Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, Kim Đan. Đợi Tôn Hằng cùng Thạch Vân trở về động phủ, đã là hơn tháng phía sau. Vừa về đến, Tôn Hằng liền tiến vào đến độc thuộc về mình khu vực. Bắt đầu bận rộn, mấy vạn con bách độc thiên hạt cổ tan đến toàn bộ Thanh Loa Dụ. Mặc cho bọn chúng tự hành sinh sôi, lớn mạnh tộc đàn, tất cả linh thú bao quát hai đầu hàn giao, là đơn độc phân ra tới một cái địa bàn, làm dàn xếp, nói đến, trong đó một đầu hàn giao đã có mang thai, bụng gồ cao, không thích động đậy, loại này linh thú thời gian mang thai tựa hồ rất dài. Đã 2-3 năm còn là bộ dáng như vậy, không chút nào có sinh hạ dòng dõi dự định. Mà Tôn Hằng là định đem chính mình trong tay vạn thú ngưng huyết đan cho sơ sinh hàn giao phục dụng. Bởi vì tại vạn thú môn kinh nghiệm bên trong, vừa ra đời linh thú thân có nguyên tổ chi khí, phục dụng linh đan dễ nhất kích phát tiềm ẩn huyết mạch. Tất cả an trí thỏa đáng, hắn lại mặt khác mở ra hai nơi động phủ, một chỗ chuyên làm luyện đan, một chỗ là giao cho Yển Sư Lỗ Hưu luyện chế ngũ hành luân. Cùng chính thời gian cũng sẽ nếm thử luyện chế một chút pháp khí. Hắn nói với Thích Mông muốn luyện chế pháp kiếm, cũng không phải là nói đùa, mà là xác thực có quyết định này. Bắc đấu thất tinh kiếm quyết, nếu là lấy tinh thạch luyện chế pháp kiếm thi triển mà nói, uy năng sẽ càng mạnh. Hắn đã có cũng đủ thậm chí dư thừa tinh thạch, sao không thử nghiệm luyện chế một phen? Còn như luyện đan, cửu sắc thanh liên tử với hắn mà nói thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Tất nhiên là không thể có một chút qua loa. Còn như mặt khác, vừa vặn vào tay nấu chảy hỏa đỉnh bị hắn đánh vào thái âm chân hỏa bí luyện pháp môn. Sau đó tiếp tục đầu nhập có tới một tháng phần thái âm chân hỏa. Để mà dung luyện pháp bảo không minh kính, hiệu quả không tệ, cũng không xuất hiện sự cố. Nhìn xem bị thái âm chân hỏa nhờ nâng tại giữa không trung không minh kính, Tôn Hằng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngoại trừ không minh kính, trên người hắn còn có đồng dạng là pháp bảo kim đình ngọc trụ. Kim đan tông sư vệ giới túi chữ vật đồng dạng cần luyện hóa. Hai thứ đồ này đều không phải là thời gian ngắn bên trong có thể hoàn thành. Ít thì hơn 10 năm. Nhiều thì trên 100 năm cũng có khả năng. Như vậy xem tới, một kiện nấu chảy hỏa đỉnh còn thiếu rất nhiều. Vật này nếu xuất từ Liệt Nhật Môn, đưa qua mấy ngày còn phải lại đi một chuyến. Tốt nhất nhiều vào tay mấy món. Sau đó một đoạn thời gian, Tôn Hằng lâm vào bận rộn bên trong. Hắn thân ảnh tại động phủ cùng xung quanh vài cái thế lực ở giữa bôn ba qua lại. Đại lượng vật tư theo hắn trong tay chảy ra đổi về các nhu cầu đồ vật, cũng làm cho những người khác âm thầm sợ hãi thán phục. Vị này ngoại lai tu sĩ thật là thật lớn thủ bút. Chẳng lẽ bên ngoài tài nguyên đúng như cái này phong phú? Để cho hắn một người tích lũy tài phú có thể so thế lực lớn nhất, thậm chí còn hơn lúc trước. Mà lúc này Tôn Hằng đang thu thập đến cũng đủ vật tư về sau, liền đắm chìm ở luyện đan bên trong. Đầu tiên, hắn sử dụng thức hải huyễn cảnh khó phân thật giả đặc tính, dùng nửa năm thời gian ở bên trong tiến hành hàng ngàn, hàng vạn lần diễn luyện. Phía sau, tại trong thế giới hiện thực lấy tay bên trên các linh dược khác luyện chế ra từng đống đan dược. Cuối cùng bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn mới thử nghiệm vào tay cửu sắc thanh liên tử. Như thế một luyện chính là 3 năm. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng có điều khiển nhập vi nhục thân kỹ xảo cường hãn đến có thể so kim đan thần thức. Trong quá trình luyện đan, bất luận cái gì một chút sai lầm đều có thể bị Tôn Hằng bắt giữ, cũng lần tiếp theo tiến hành sửa lại. Bây giờ hắn luyện đan kỹ thuật đã là không thua gì luyện đan đại sư. Quả nhiên, giống như một ít cao nhân lời nói, một khi cảnh giới đến, lại tu hành mặt khác tạp học, có thể dễ như trở bàn tay. chỉ có luyện đan nhất đạo đỉnh phong mới cần so đấu thiên phú, ngộ tính, mặt khác đại khái có thể kinh nghiệm tích lũy bổ túc. Mà tu sĩ nếu như là thành tựu kim đan, thọ có 2000 năm, có đầy đủ thời gian đem một đạo đường tu tới cực hạn. Bất luận là luyện đan còn là luyện khí, to lớn lô đỉnh cái nắp bởi vì không chịu nổi dược lực xung kích. Tại chỗ lật tung ra ngoài, 8 hạt tròn vo đan dược, từ đó nhảy một cái mà ra, như từng mai sáng rực lập lòe bảo châu. Diệu nhân ánh mắt, 2 lô, hết thảy 15 hạt. Mặc dù không như trong tưởng tượng như thế hoàn mỹ, nhưng trước mắt thu hoạch Tôn Hằng đã hài lòng. Ít nhất, không có tạo thành lãng phí. Còn như hao phí tâm lực lô đỉnh, lúc này đã tràn đầy vết rách. Tất nhiên là bị hắn bỏ đi không cần. Bằng vào ta hiện tại tuổi tác, coi như lần này xung kích kim đan không được, cũng có thể có cơ hội thứ hai, mà nếu tiếp tục ma luyện pháp lực, để nó cùng thần hồn, nhục thân cân bằng, sợ là còn cần 100 năm, nhưng lúc đó nếu như là thất bại, liền lại không tiến thêm một bước có thể. Ha ha, muốn ở đây, Tôn Hằng không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này hắn, tựa hồ cực kỳ giống cái kia gọi là kỷ tình tiểu nữ hoa. Đều muốn đối mặt lựa chọn, nhưng hắn lại sẽ không vì thế lãng phí 100 năm thời gian. Nâng người đứng lên, Tôn Hằng cầm đan dược trở về chính mình bế quan sử dụng động phủ. Cũng đang bế quan trước đó, cố ý dặn dò Thạch Vân, Diệp Nhạc hai người, trừ phi vạn phần khẩn cấp quan đầu, không cần thiết quấy rầy hắn, thuận tiện lấy mấy cái trúc cơ đan giao cho Thạch Vân. Cái này mấy cái trúc cơ đan đều là lấy Huyền Thanh Tiên Tông đan phương, Bắc vực thượng đẳng linh dược luyện chế mà thành, phẩm chất cực cao, mà hiện tại Thạch Vân cũng kém không nhiều nhanh đến xung kích đạo cơ thời điểm. Mở miệng miễn cưỡng vài câu, Tôn Hằng ngay tại người khác đưa mắt nhìn phía dưới, đi vào dựa sát đỉnh núi nơi bế quan, theo hai phiến cửa đá chậm rãi đóng lại. Nơi này cũng bị trận pháp đơn độc khép lại, cấm tiệt ngoại vật quấy nhiễu. Tôn Hằng cũng không phải là một cái thông minh người. Hắn mỗi một bước, sở dĩ có thể tiến cấp, là bởi vì cơ sở vững chắc, nội tình thâm hậu, nhục thân thiên phú kinh người, là hắn tiền vốn, lại không thể để cho hắn trở nên càng thêm có ngộ tính. Mà ngưng kết kim đan, tại lục ngự môn tất cả điển tịch trong miêu tả, lại cần cũng đủ bản tính. Nơi này bản tính chính là đối với thiên địa đại đạo minh ngộ, là một loại bẩm sinh đặc chất, mà cái này vừa vặn là Tôn Hằng khiếm khuyết. Vì vậy mà tại ngưng kết kim đan một bước này bên trên, cho dù có tiền nhân rất nhiều kinh nghiệm, hắn cũng lâm vào mê mang. Luận tu vi, hắn võ đạo tu pháp đều từng đạt tới đạo cơ đỉnh. Luận thần hồn mạnh, hắn thân có hồi mộng tiên pháp, có thể dung nạp ức vạn chúng sinh ý thức mảnh vụn. Mà nhục thân, càng là Tôn Hằng cường hạng, lực áp kim đan sợ cũng là không có vấn đề gì cả. Nhưng lúc này ba cái đều lấy như thế, cái kia kim đan đại đạo với hắn mà nói, lại cũng tựa như thiên hà một dạng khó mà vượt qua. Trọn vẹn hơn 10 năm, Tôn Hằng ở tại bế quan chi địa có tới hơn 10 năm. Hắn ngẩng đầu liền có thể xem thấu sơn nham, nhìn thẳng không trung thương khung, đập vào mắt chỗ nhưng như cũ một mảnh mê mang. Cửu sắc thanh liên tử luyện chế đan dược, trong mấy năm nay đã là cửa vào 7 hạt, chân khí trong cơ thể sớm đã sao động như lửa, ngo ngoe muốn động, nhưng thần hồn, nhục thân lại luôn kém hơn một tia, không thể triệt để tương dung. Vì cái gì? Thời gian dài không được tiến thêm, cho dù lấy Tôn Hằng như sắt thép ý chí cứng cỏi, lại cũng tại một đoạn thời khắc xa vào đến mê mang bên trong. Ý thức bồng bềnh thấm thoát bên trong, thần hồn huyễn cảnh mất đi ý niệm trường khống, cũng bắt đầu biến hư vô lên, thức hải thư khố. đi theo bốc lên, vô số nhân ý biết mảnh vụn chẳng có mắt hướng Tôn Hằng thần hồn rung đi. Những thứ này ý thức đến từ vô số người, tuy chỉ là mảnh vụn, thực sự có bọn hắn độc hữu đặc chất, một cái nháy mắt, một đoạn không chút nào thu hút chữ viết ghi chép để cho Tôn Hằng khẽ giật mình. Như thế nào kim đan? Nguyên thần chi cơ vậy? Như thế nào nguyên thần? Thánh đài mà thôi, ếch, đây không phải sinh con sao? Hơn nữa còn không phải là đẻ con, mà là đẻ trứng. Kim đan là trứng, nguyên thần là hài nhi. Phá xác mà ra, cái này tu thành nguyên thần. Một không phải liền là chính mình cùng chính mình sinh con. Nam nhân sinh con biện pháp. Như vậy khôi hài ý niệm, để cho Tôn Hằng nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng lần thứ hai mở mắt, trong lòng không ngờ có chỗ minh ngộ. Nguyên lai, tu hành chính là như vậy một chuyện. Oanh, vốn là kém hơn như vậy một chút cách ngăn. Trong nháy mắt phá vỡ, pháp lực ầm vang sao động, thần hồn đột nhiên trầm xuống, hướng phía cái kia từ nơi sâu xa sở tại ném đi. Thân thể cường hãn, đột nhiên khô quát, thân thể hết thảy đều trong phút chốc hội tụ ở một chút. Đột nhiên, một chút sáng lập lòe vầng sáng, như là kim liên một dạng lặng yên tỏa ra, chiếu rọi chọc thế đen tối. Nếu có thể ta mệnh đều có ta, mới có thể trong lửa trồng kim liên. Kim đan, thành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.